Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Trong quan trường, có người có em gái vào cung làm quý nhân sinh con. Có tướng quân Mỗ làm giúp bài khải. Trong có câu em trai lớn lên, suốt đời cạnh mây rồng, vàng ngọc trói trăng gác vẽ. Xám muội phu nhân, 10 năm theo kiệu phượng, xiêm y lộng lẫy dáng chiều, chày giặt có thể cầm, trăng xương không cần đập áo. Ngòi ngự có thể cậy, vịnh ngâm đâu nhọc vân anh, quan trên phục tài, cho đổi qua ngạch văn giai, về sau làm tới chức thông chính sứ, chày giạt, vân anh, chưa rõ điển tích, song theo văn cảnh thì có lẽ hai câu này muốn nói vị quý nhân kia đã sinh con với vua. Không phải lẻ loi như người vợ giặt áo dưới trăng mong chồng về. Cũng không phải vất vả như vân anh trong tích cầu lam. Xem thêm chú thích truyện Thụy Vân, cách chương.